Chương 4478 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương cái này. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi lạnh nhạt nói, mà đang nói chuyện thời gian, Long Phi thân ảnh cũng là hướng phía trước bước. Ra một bước, đi tới hư không bên trên. Tiếp tục. Long Phi lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói ra hai chữ mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, mặc kệ là Tương Bạch Lộc vẫn là Kiến Mã. Càng thêm không kiên nể gì cả, chỉ gặp Tương Bạch Lộc trực tiếp một cái tay đem Dương Đạp Đất cho nhấc lên. Tà tà cười một tiếng, lại lần nữa một bàn tay đánh qua, mà lại, lần này cùng lúc trước khác biệt, lần này chỉ thấy vận dụng hắn mình. Lực lượng bành, Dương Đạp Đất trực tiếp bị đánh mộng bức một ba dưới lòng bàn tay, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mà lại, trên thân càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu héo. Rút, như là dầu hết đèn tắt, sinh cơ không ngừng bị tiêu hao, chỉ là chớp mắt thời gian, liền như là người chết. Toàn thân tràn đầy tử khí trong chớp nhoáng này, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân ảnh cũng hàng. Lâm xuống không nói lời gì, đi thẳng tới Dương Đạp Đất trước người, hai mắt ngưng lại ra cái này đây là cái gì lực lượng. Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt tràn ngập. Khó có thể tin, từng đạo lăng lập từ trong thân thể của hắn quá độ đến Dương. Đạp đất trên thân nhưng căn bản không có tác dụng gì, bị bất đắc dĩ, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng càng là trực tiếp. Vận dụng Sơn Hải chi lực. Dùng đạo lực khóa chặt Dương Đạp Đất trạng thái. Tránh khỏi Dương Đạp Đất sinh cơ tiếp tục trôi qua. Tương Bạch Lộc, ngươi quá mức. Chẳng lẽ Tương Trọng Tiên, chính là như thế? Dạy ngươi sao? Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão âm tàn nói, trong mắt hiện đầy lửa giận. Quá phận. Thật mẹ nó trò cười. Cái này lão cẩu nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới lão tử trước mặt trang bức. Còn dám chất vấn lão đại ta. Ta xuất thủ liền quá phận rồi. Lão già, ngươi sợ là quên ta là ai? Trước đó ta phách lối thời điểm đều không sợ các ngươi, hiện tại lão tử cũng là chí nhân, sẽ còn sợ ngươi. Tương Bạch Lộc nói, vẻ mặt khinh thường, căn bản không quan tâm Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói thế nào. Ngươi tốt một cái Tương Bạch Lộc. Xem ra, Tương Trọng Tiên đối ngươi quá cưng. Chiều, nói không chừng hôm nay muốn lão phu xuất thủ. Thay hắn quản giáo. Thái Thượng Trưởng Lão thanh sắc cổ lệ, lạnh lùng nói. Quản gia ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tương Bạch. Lộc không thèm để ý chút nào, thuận miệng một câu, thân thể khom người, liền. Muốn chủ động xuất kích thế nhưng đúng vào lúc này, Tương Trọng Tiên thân ảnh trực tiếp từ thủ núi. Một mạch xuất hiện, một bước leo núi, đi thẳng tới ngoại môn hư không bên. Trên lúc này, Tương Trọng Tiên một mặt băng hàng hệ quản giáo hắn. Ngươi cũng có tư cách này. Kế bên trong mưu, có phải là những năm này an nhàn, để ngươi quên một chút. Hắc ám, y. Trong thiên hạ, ai dám nói quản hắn. Tương Trọng Tiên lạnh lùng mở miệng, phía dưới, Long Phi mặt nhưng bất động, nhìn xem Tương Trọng Tiên bọn người. Ở trong hư không giằng co, con ngươi bên trong, tinh quang lấp lóe nhưng, lúc này mới vừa đi ra trong mật thất Long Phi cùng Dạ Tử Mị. Ánh mắt. Tại lúc này đều là không tự kìm hãm được co rụt lại, Tương Trọng Tiên, để trong lòng bọn họ đều cho cảm thấy không giống bình. Thường trong thiên hạ, không người dám quản, câu nói này, người ở bên ngoài nghe tới, bất quá là Tương Trọng Tiên một loại. Bản thân nói khoác là bởi vì hắn Tương Trọng Tiên, cho nên không ai dám trêu chọc nhưng ở Long Phi nghe tới, lại không phải như thế mà càng lớn khả năng, tại là liên quan tới Tương Bạch Lộc trên người Tà Mị Chi. Khí, cùng loại kia. Có thế khắc chế Sơn Hải đạo pháp lực lượng mà đồng dạng, lúc này Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, trong mắt lửa giận. Cũng là trong nháy mắt này biến mất, trở nên thâm trầm vô cùng, cặp mắt của hắn nhìn về phía Tương Trọng Tiên, lại nhìn về phía Tương Bạch. Lộc, ngươi nói là hắn ghé Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão thăm dò tính mở. Miệng nhưng lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Tương Trọng Tiên đánh gãy, ghé cái này đều không trọng yếu là, ta vẫn còn ở đó. Tương Trọng Tiên. Nói, hô, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chính là kế bên trong mưu, cũng là. Thở một hơi thật dài, thần sắc trở nên cực kỳ nặng nề sau một khắc, hắn nhìn Tương Bạch Lộc một chút, vì việc này như vậy coi như thôi, ngày mai thời gian này, thông tin lộ mở ra. Đến lúc đó ngươi cùng lão đại ngươi tiến đi là được rồi. Kế bên trong mưu nói, tiện tay vung lên, trực tiếp bức lui Kiến Mã lực lượng. Đem Sơn Hải Tông mấy cái khác trưởng lão từ trong nước sôi lửa bỏng giải quyết. Ra đón lấy, tay áo dài khẽ động, lại đem Dương Đạp Đất lôi cuốn ở bên trong, liền muốn rời khỏi, mà đối với đây hết thảy, Tương Trọng Tiên cũng không có mở miệng, tự hồ là không muốn vào lúc này cùng hai người vạch mặt, nhưng Tương Bạch Lộc trên mặt lại cực kỳ không cam lòng, nhất là vừa rồi kế bên trong mưu xuất thủ một nháy mắt, càng làm cho hắn cảm giác được một loại cảm giác bất lực, hắn lực lượng cơ hồ một nháy mắt liền bị tách ra, không chỉ là hắn, Kiến Mã càng là một mặt bi phẫn. Mã mẹ nó, lão gia hỏa này mạnh như vậy. Kiến Mã khó có thể tin, lúc này, hắn luyện hóa Long Phi tinh huyết, huyết mạch phản tổ, lực lượng biên độ lớn tăng lên, thế nhưng là, cũng không có cái gì trứng dùng, tại mặt của đối phương trước, hết thảy lực lượng như là thạch ngưu vào biển. Hoàn toàn không nổi lên được mảy may gợn sóng. Lão đầu tử, cứ tính như vậy sao? Tương Bạch Lộc cũng là nhìn xem Tương Trọng Tiên hỏi, trong mắt cũng không bình tĩnh. Các ngươi dù nhưng đã là chí nhân, nhưng cùng kế bên trong mưu ở giữa, phát giác còn không phải một chút điểm. Mà lại, thông tiên lộ mới là các ngươi nhất định phải tiến vào địa phương. Hiện tại náo quá lớn, không có lợi. Tương Trọng Tiên nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền dời đi ánh mắt. Tương Bạch Lộc cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải một lần nữa trở lại Long Phi bên người. Ê lão đại, thật có lỗi. Chủ nhân, thật xin lỗi. Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã nói, Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, kệ không có gì nói xin lỗi, các ngươi đã làm rất tốt, y. Bất quá, vẫn là kém chút, y. Bởi vì liền xem như cương không qua thì phải làm thế nào đây, đừng quên, các ngươi còn có lão đại. Long Phi nói, trong tay lực lượng trực tiếp ngưng tụ. Sau đó đột nhiên một chưởng vỗ ra, oanh, lập tức, toàn bộ Sơn Hải, lại lần nữa bạo động, thậm chí, so vừa rồi còn muốn cuồng bạo, sóng cuồng ngập trời, dãy núi băng. Ngã phản phất giống như vô tận Sơn Hải dưới một chưởng này đều muốn tán loạn, mà kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải tông chủ hai người cũng là nháy mắt. Quay người. Thật can đảm. Tạch tử, ngươi dám. Hai người đồng thời mở miệng, không nói lời gì, đồng thời vung ra một chưởng, bành bành bành, ba loại khác biệt lực lượng trực tiếp ở trong hư không va chạm, rầm rầm rầm, không tận khí tức hủy diệt một nháy mắt bộc phát, sau đó tản ra mà ra, thoáng qua ở giữa càn quét cả phiến hư không, ầm ầm ầm ầm, đồng thời, toàn bộ ngoại môn sở thuộc, Sơn Hải tất cả đều vỡ tan, không chỉ như vậy, tính cả nội môn, khu vực hạch tâm cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại ba người một trong lòng bàn tay, đều hóa thành bột mịn. Dám. Tại lão tử thế giới bên trong, chưa từng có không dám hai chữ. Long. Phi lạnh giọng nói, trong mắt tràn ngập tùy tiện chi sắc, dù cho là đối mặt hai người cũng không sợ hãi chút nào, mà đồng dạng, một chữ này phía dưới, giơ lên trời phải sợ hãi, Sơn Hải tông chủ hòa kế bên trong mu hai người trong mắt sát ý càng sâu, nhìn xem Long Phi, trong lòng tràn ngập vô tận sát ý, bởi vì lần này, bọn hắn dẫm lên vết xe đổ, mà lại, càng thêm triệt để so trước đó tại khu vực hạch tâm bên trong. Ý thức bị Long Phi nghiền ép còn muốn triệt để, bởi vì hiện tại toàn bộ Sơn Hải tông trên dưới tất cả đều tận mắt nhìn thấy một màn này.